Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 705, Phong Vũ Phiêu Giao. Góc truyện audio.com. Tử Vân Đảo, Tử Vân Các Tổng Đà. Diệp Vân Hải là Tử Vân Các tu vi cao nhất tu sĩ. Kết đan lục tầng, Thính Hải Các hết thảy có 4 vị kết đan. Đối ngoại tuyên bố chỉ có 3 tên. Mọi thứ muốn lưu lại thủ đoạn. Tử Vân Điện bên trong, Diệp Vân Hải cùng 3 tên kết đan tu sĩ ngay tại tổ chức hội nghị. Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn. Trương gia phụ thuộc thế lực khẳng định hội tiến về chúc thọ. Hồng Liên Đảo Vương gia cũng sẽ đi chúc thọ. Nói không chừng Vương Phượng Niên không ở trên đảo. Nhân cơ hội này, đem Hồng Liên Đảo diệt đi. Các ngươi ý như thế nào? Diệp Vân Hải trầm giọng vấn đạo. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho hắn nhân ngủ ngáy. Hồng Liên Đảo vị trí tương đối mẫn cảm. Từ khi Vương gia xuất hiện kết đan tu sĩ, tới gần Hồng Liên Đảo tu tiên gia tộc ăn ngủ không yên. Đặc biệt là Tử Vân Các phủ thuộc tu tiên gia tộc. Phải biết, Vương gia phía trước diệt tam cái tu tiên gia tộc. Ai biết Vương gia có thể hay không đối cái khác tu tiên gia tộc động thủ. Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn. Vương gia khẳng định phải phái người tiến về chúc thọ. Phòng bị khẳng định có chỗ yếu bớt. Nhân cơ hội này, Tử Vân Các có thể diệt đi Vương gia. Lần trước Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi liền định diệt đi Vương gia. Bất quá Trương gia nhân nhúng tay. Bọn hắn không tốt lập tức đối Vương gia động thủ. Tử Vân Các là sẽ không ngồi nhìn Vương gia quật khởi. Vương gia thuê Thiên Khôi Môn hòn đảo. Cùng Thiên Khôi Môn quan hệ không tệ. Vương gia nếu là cùng Thiên Khôi Môn liên thủ, sẽ đối với Tử Vân Các tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nguy hiểm muốn tiêu diệt trong trứng nước. Lần này Trương Vô Trần thọ đàn, chính là diệt đi Vương gia thời cơ tốt nhất. Việc này ta đồng ý. Bất quá Vương Phượng Niên thực lực không yếu. 3 người chúng ta nhân đi một chuyến đi. Tôn Lỗi chủ động xin đi. Lần trước thua với Vương Thanh Sơn, hắn không phục lắm. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Chúng ta đối ngoại tuyên bố có tam vị kết đan, nhưng thật ra là có tư cái. Không chừng Vương gia còn có cái khác kết đan tu sĩ. Ta tự mình đi một chuyến. Tôn sư đệ lưu thủ. 3 người chúng ta mang một nhóm đệ tử đi là được. Tôn sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn. Phụ thuộc thế lực đại quy mô điều động. Chỉ sợ Trương gia sẽ có động tác khác. Kình Ngư Môn đưa tin. Nhường chúng ta cẩn thận Trương gia thừa cơ tập kích. Có hộ tông linh thú cùng tam giai khôi lỗi thú. Nhiều ít có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Có việc gấp dùng vạn dặm chuyện tấn phù thông chi chúng ta. Tử Vân Môn không am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Bất quá vẫn là mua 2 cái tam giai khôi lỗi thú. Lưu Tác dự bị là Diệp sư huynh, các ngươi yên tâm đi thôi. Ta hội nhìn kỹ tông môn. Một chén trà thời gian về sau. Một cái hơn 30 trượng tử sắc cự mãng chở trên 100 tên tu tiên giả. Bay ra Tử Vân Đảo. Quảng cáo, Hồng Liên Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một đoàn ngọn lửa màu đen trôi nổi ở trước mặt của hắn. Bên cạnh hắn tán lạc một đống lớn vật liệu luyện khí. Nhìn có phần lộn xộn. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Ngọn lửa màu đen hướng hắn bay tới. Lộ ra một viên óng ánh sáng long lanh lam sắc viên châu. Đây không phải Sơn Hải Châu. Chỉ là sơ bộ cô đọng thành viên châu hình thái. Còn cần hơn nửa năm. Vương Trường Sinh mới có thể luyện chế ra Sơn Hải Châu. Một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên. Vương Trường Sinh nhíu mày. Lấy ra chuyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phu quân, ta xuất quan, bây giờ đang ở ngươi chỗ ở cổng. Uông Như Yên theo Vương Thiên Kỳ khẩu bên trong biết được Vương Trường Sinh tại Hồng Liên Đảo. Lập tức chạy tới Hồng Liên Đảo. Hai vợ chồng hơn 30 năm không thấy. Bọn hắn đều rất nhớ đối phương. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng mở ra mật thất đại môn. Uông Như Yên đang đứng tại cửa ra vào, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vương Trường Sinh tiến lên một bước, ôm Uông Như Yên eo nhỏ, một mặt nhu tình nói ra: "Nương tử, ngươi cuối cùng là xuất quan. Ban đầu ta nghĩ đi Hải Tham đảo cùng ngươi tụ hợp. Bất quá Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, Thanh Sơn đi chúc thọ, ta không thể làm gì khác hơn là lưu thủ Hồng Liên đảo." "Đúng, ngươi tại sao cũng tới? Dạng này Hải Tham đảo chẳng phải là không ai đóng giữ." Băng Băng tiến vào kết đan kỳ, ta cho nàng đưa đi một phần hạ lễ, cũng đem tin tức tung ra ngoài. Nếu là có nhân nghĩ đối chúng ta Hải Tham đảo động thủ, cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Tam Tiên Minh vừa lập, hiện tại người nào đối Tam Tiên Minh động thủ, rất dễ dàng bị Tam Tiên Minh giết lập uy. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn nói với Uông Như Yên từ bản thân những năm này kinh lịch, không có chút nào giấu giếm, bao quát Thanh Liên Đình. Đối với mình cùng giường chung gối thê tử, Vương Trường Sinh vẫn là yên tâm. Biết được Thanh Liên Đình diệu dụng, Uông Như Yên hết sức cao hứng. "Phu quân, ta bế quan nhiều năm như vậy, gia tộc toàn bộ nhờ một mình ngươi chống đỡ. Vất vả ngươi, ta bế quan nhiều năm như vậy, cái gì đều không giúp được ngươi. Chúng ta là phu thê, nói loại lời này làm gì? Phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn." Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói ra: "Gia tộc chúng ta kết đan tu sĩ quá ít, việc cấp bách, cần nhiều bồi dưỡng một gã kết đan tu sĩ mới được. Thanh Kỳ là luyện đan sư, như hắn có thể tiến vào kết đan kỳ, đối toàn cả gia tộc phát triển đều có chỗ tốt. Thanh Kỳ đã hóa giải bình cảnh, trước mắt đang trùng kích trúc cơ cửu tầng. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, chỉ có một lần xung kích kết đan kỳ cơ hội. Hy vọng hắn có thể tiến vào kết đan kỳ đi." "Đúng, còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm." "Sự tình gì?" Vương Trường Sinh mỉm cười, xoay người ôm lấy Uông Như Yên. Uông Như Yên gương mặt ửng đỏ, ôm Vương Trường Sinh cổ. Cũng không lâu lắm, trong mật thất truyền đến một trận tiếng rên rỉ dụ người. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hai vợ chồng 30 năm không thấy, bọn hắn đều rất nhớ đối phương. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh trong sân. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm tiếp khách. Diệp Hải Đường đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể một mình bố trí nhị giai trận pháp. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt thọ nguyên không nhiều lắm, không đến nửa cái giáp. Vương Trường Nguyệt những năm này giúp chồng dạy con, lúc rảnh rỗi, nàng cùng Diệp Lâm cùng một chỗ nghiên cứu trận pháp, tu luyện thượng không sao cả dùng tâm. Nàng tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, gặp bình cảnh, kẹt tại trúc cơ thất tầng. Nàng đã từng dự định đi theo săn yêu đội đi săn giết yêu thú. Bất quá Diệp Lâm không yên lòng, muốn cùng một chỗ tiến về. Vạn nhất đụng phải cường địch cũng tốt chiếu cố Vương Trường Nguyệt. Quảng cáo: Diệp Lâm lợi dụng Kim Nguyệt Linh Đồng thi triển đồng thuật, nhiều ít đều sẽ hao tổn thọ nguyên. Vương Trường Nguyệt không hy vọng Diệp Lâm thọ nguyên có chỗ hao tổn, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Tu vi của nàng chủ yếu là dựa vào đan dược trồng lên đi. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, coi như nàng tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, thành công kết đan tỷ lệ cũng không lớn. Diệp Lâm thọ nguyên cùng với nàng không sai biệt lắm. Nàng không còn có đề cập qua hóa giải bình cảnh chuyện này. Nàng dự định cùng Diệp Lâm cùng một chỗ bạch đầu giai lão, kết thúc cả đời. Phu quân yêu thương, nhi nữ song toàn, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Đại cữu ca, các ngươi khuyên một chút Trường Nguyệt đi. Nàng kẹt tại bình cảnh, lại không chịu đi hóa giải. Ta là cầm nàng một chút biện pháp cũng không có. Diệp Lâm cười khổ nói. Hắn khuyên qua Vương Trường Nguyệt, bất quá Vương Trường Nguyệt không nghe. Hắn cũng không có cách nào, đành phải mong đợi tại Vương Trường Sinh cái này đại cữu ca. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Vương Trường Nguyệt nghĩ cái gì. Vương Trường Nguyệt tính tình tương đối bướng bỉnh. Nàng nhận định sự tình. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Hắn kỳ thực cũng nghĩ giúp Diệp Lâm khôi phục tu vi. Bất quá Diệp Lâm nói qua. Hoặc là thượng quan vi xuất thủ. Hoặc là hóa thần tu sĩ xuất thủ. Không có biện pháp thứ ba. Cửu U huyết quỷ cấm là Cửu U tông vô thượng bí thuật. Nếu như dễ dàng như vậy hóa giải, tựu không gọi vô thượng bí thuật. Vương Trường Nguyệt lắc đầu, nói ra, tốt, ca ca cùng tàu tử thật vất vả đến một chuyến. Ngươi còn nói việc này, ta hiện tại rất tốt. Ca, tàu tử, ta nói với các ngươi, Ngọc Đồng đã tu luyện tới luyện khí thất tầng. So Hải Đường tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hắn, nàng còn chưa nói xong. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ trên thân Diệp Lâm truyền đến. PS. Mọi người tặng hoa, tặng kẹo làm ta cảm động tình cả ngủ. Đa tạ, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.